Nói xong Minh Nguyệt để đũa xuống, ôm lấy Thu Nhi tơ trắng bắp đùi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.